Anime dị giới lữ hành gia. Chương 197 đến 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 197. Ta muốn chiến tranh. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, hoàng tử điện hạ quyết định cùng cha vợ tương lai đi thăm hỏi người quen. Thủ tướng Nhật Bản, Tsukiki Bakuga, trong nhà riêng, chính trị gia mà mọi ngày luôn mỉm cười tự tin, giờ phút này có vẻ chán nản ngồi dựa vào ghế, đầu tóc rối bời như già đi vài tuổi. Nếu không phải cảm nhận rõ rệt được nhịp tim đều đặn và tinh thần vẫn vô cùng sung mãn của đối phương, đến cả Ellen cũng mém chút bị lừa. Lão cáo già này, diễn kỹ lại tiến bộ. Hắn thầm than thở, đối mặt nghịch cảnh, phần lớn người thì đều chán nản buông xuôi. Tuy nhiên rốt cuộc vẫn tồn tại số ít cá nhân kiên trì đối mặt. Và Bakuga, tất nhiên chính là loại sau. Ta không nghĩ ra được tại sao ngươi lại làm vậy. Cô dâu, Tsukiki Bakuga đến giờ vẫn còn nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt. Chẳng phải ban đầu đã thương lượng xong sao? Phân hội trưởng Kurogane Isuki giải thích rằng không ra lệnh được cho liệt phong kiếm đế. Bakuga chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Edelweiss hoàn toàn không hiểu. Trên đời này tồn tại thứ gì đủ khả năng khuất phục được nữ kiếm sĩ đó ư? Nhân vật hung ác từng dám đơn độc đối kháng với trăm ngàn quân đội. Nhưng cô dâu thì khác. Bakuga vô cùng tín niệm. Tên bạn tốt này khi đó thậm chí còn bất ngờ đưa hai nữ nhi với thực lực vượt trội trong đồng lứa đến góp sức cho học viện Akatsuki. Vậy mà vào phút cuối cùng lại quay lưng. Mất liên lạc được tại thời điểm trùng hợp như thế. Đối phương e rằng đã sớm biết được lý do Aoma rút lui. Thậm chí cả chuyện của Edelweiss đột ngột mất tích. Bakuga, cô dâu thật sự cảm thấy khó khăn mở miệng. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, hàng chục công ty truyền thông phụ thuộc tập đoàn Kazamatsuri liên tục đưa tin trắng trợn lên án liên minh giở trò bỉ ổi. Ẩn ẩn có xu hướng một đám người ra đường biểu tình muốn Nhật Bản độc lập. Kết quả nghe thì dường như hợp ý Bakuga, nhưng kiểu độc lập mà hắn muốn chưa bao giờ là theo cách cực đoan thế này. Đây hoàn toàn là đẩy Nhật Bản vào chỗ chết. Liên minh chịu khiêu khích, chắc chắn là sẽ không để yên. Còn việc gia nhập đồng minh, thế thì đâu khác nào lúc trước. Ý muốn của Bakuga vốn là khiến cho Nhật Bản thoát khỏi chiến loạn. Với tình huống bất lợi bây giờ mà gia nhập, đa phần là sẽ bị ép buộc ký một đống hiệp ước bất bình đẳng. Tiếp đó, e rằng số lớn Blazer trong nước sẽ được đưa đến các chiến trường làm pháo hôi. So với trước kia chắc chắn còn phải thê thảm hơn nhiều. Nhật Bản hoàn toàn đã bị cô lập. Đáng tiếc, Bakuga hiểu rõ mình dù muốn nói gì đều đã quá trễ rồi. Sau khi Akatsuki thua trong đại hội, thủ tướng Tsukiki Bakuga hoàn toàn biến thành người cô đơn. Mất đi tất cả ủng hộ từ công chúng, cũng như các đại gia tộc. Cô dâu, ta nghĩ mình cần một lời giải. Muốn giải thích, ta có thể cho ngươi. Thủ tướng các hạ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Còn tự mình rót một ly trà. Nam tử tóc đen chậm rãi thưởng thức. Nga, thế thì xin rửa tai lắng nghe. Không để ý Ellen vô lễ. Ánh mắt Bakuga lóe lên vài tia hứng thú. Hắn rất muốn biết con rể tương lai thuộc về nhà Kazamatsuri có thể đưa ra cao kiến gì. Được rồi, thật ra, khóe miệng Ellen khẽ dương lên. Ta mới là thủ lĩnh chân chính của phản loạn quân. Còn Tyrant nhiều năm trước đã xong đời. Chỉ là đơn giản như vậy. Lời nói bâng quơ nhưng lại khiến cho Bakuga ngây ngẩn cả người. Đến mấy giây sau hắn mới hồi phục tinh thần. Ellen điện hạ, ngươi đừng đùa nữa. Chúng ta đang bàn luận chính sự. Bakuga cười khổ. Giao tiếp cùng người trẻ tuổi này đã vài lần. Đối phương vẫn là như thế. Hài hước. Ồ, ta giống đang nói đùa lắm sao? Tiếp tục nhấp ly trà nóng. Còn người hổ phách nổi lên vài phần trêu chọc. Mùi vị không tệ. Xem ra thủ tướng một nước vẫn rất biết hưởng thụ sao? Đối với thái độ của nam tử trước mặt, Bakuga cũng hết cách, đành quay sang nhờ giúp đỡ. Này cô dâu, ngươi xem, ách, khi chứng kiến bộ dáng trầm mặc từ người bạn tốt, nụ cười trên môi thủ tướng đại nhân lập tức cứng ngắc. quen biết từ nhỏ tới lớn. Bakuga khẳng định lấy cá tính nghiêm túc như cô dâu, chắc chắn sẽ chẳng thể nào hợp tác với người khác diễn trò để trêu chọc hắn. Không, không thể, là thật đi. Tsukikik Bakuga hiện tại đúng là kinh hãi. Tiếng cười khẽ lại một lần vang lên. Ngươi còn cần chứng minh sao? Thủ tướng các hạ, ma lực nồng nặc đến rợn người lay động không gian. Một thanh trường kiếm đỏ ngòm như máu bỗng chốc được cầm trên tay nam tử trẻ tuổi. Bloodsauger, Divine đặc trưng của Adam Gertia đều xuất hiện. Mặc dù chưa rõ đây là năng lực gì, nhưng hắn không muốn tin vẫn phải tin. Ngươi vậy mà, Bakuga chỉ cảm giác như có cục đá nghẹn tại cổ họng. Cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi đối diện. Nhị hoàng tử Ellen Vermilion, Blade Lord, không ai nghi ngờ hắn là một Blazer hạng A cường đại. Thậm chí Bakuga còn biết đối phương cũng giống như chiến thần Torajiro Nangu, đã sớm phá vỡ giới hạn trở thành Desperado. Có điều, cuối cùng chỉ đến mức đó thôi. Trên đời này kẻ mạnh khẳng định còn vô số. So với đại thế cuồn cuộn làm người ngạt thở, phân tranh giữa hai thế lực lớn, sức mạnh cá nhân lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu là thủ lĩnh phản loạn quân, thế lực ngầm khổng lồ với lực lượng tổng hợp áp đảo Nhật Bản thì lại hoàn toàn khác. Chứng kiến một con sư tử đột ngột hóa thân khủng long bạo chúa, thậm chí còn biết bay là cảm giác thế nào. Và ngạc nhiên của hắn sẽ không dừng bước ở đây. Thủ tướng Tsukikik Bakuga, kế hoạch trợ giúp Nhật Bản thuận lợi rút khỏi liên minh mà ngươi đề xuất, thật sự vô cùng sáng suốt. Ellen công bình cho ra đánh giá, giọng nói bình thản chẳng khác gì lúc trước. Nhưng thời khắc này vào trong tai Bakuga, lại là trầm trọng như vậy. Nhưng dù sao vẫn là thủ tướng quốc gia, hắn cố gắng giữ bình tĩnh hồi đáp. Ellen điện hạ, ưu thế của bên đồng minh quá rõ ràng. Trong chục năm sắp tới, chênh lệch giữa các đại quốc so với những nước nhỏ thuộc liên minh chỉ có thể ngày càng xa. Điều này hoàn toàn là sự thật. Tổng lượng dân cư chiếm ưu thế, còn sở hữu nhiều lợi thế khác như tài nguyên và tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc. Đặc biệt là Mỹ quốc, trình độ tiên tiến phải dẫn đầu những nước khác ít nhất một thế kỷ. Trong thế giới hiện đại với lực lượng siêu phàm, tất cả những yếu tố đó đều sẽ dẫn đến lực lượng quân sự từ vũ khí tối tân, cũng như Blazer được huấn luyện, mạnh mẽ hơn những quốc gia khác nhiều lắm. Nhật Bản nếu tiếp tục tham gia vào liên minh, tương lai đa phần là sẽ bị bên đồng minh hủy diệt. Và đó cũng chính là một trong số những kết cục đáng buồn mà Bakuga may mắn thấy được bằng năng lực tiên đoán. Không sai, vậy nên, gia nhập vào ta bên này thì thế nào? Lời nói thản nhiên, lại làm cho người tim đập nhanh. Gia nhập vào phản loạn quân, Bakuga sửng sốt. Mặc dù tình huống bây giờ, Nhật Bản muốn thuận lợi rút ra khỏi liên minh, giữ vị thế trung lập nhằm tránh chiến loạn giữa hai thế lực lớn lan đến đã là hoàn toàn bất khả thi. Nhưng tham dự vào việc của phản loạn quân, nguyên một quốc gia chuyển chức làm khủng bố, chuyện này, quá hoang đường rồi. Tuy nhiên câu nói tiếp theo lại đánh tan đi sự nghi ngờ. Khối Liên Hiệp Trung Đông do nước Cộng Hòa An Salem cầm đầu, là thế lực của ta. Chấm, tử thần sa mạc, sắc mặt Bakuga lần nữa thay đổi. Nước Cộng Hòa An Salem, hiện tại đã gần như hoàn thành chiến bại Vương quốc Ả Rập Saudi, trở thành bá chủ chân chính trong cả khu vực. Lực lượng vũ trang phụ thuộc thế lực khổng lồ vừa mới thành lập cách đây vài năm đó, đã lên tới hàng triệu binh lính và Blazer, hoàn toàn nghiền ép qua Nhật Bản. Chiến loạn chấm dứt, tương lai phát triển chắn chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Thậm chí tại mấy chục năm phát triển thành một thế lực tổng hợp chẳng kém cạnh với bất kỳ cường quốc đứng đầu nào, cũng không phải là không có khả năng. Âm thầm sở hữu một thế lực như thế, ngài rốt cuộc dự tính làm gì? Nghe được Bakuga chất vấn, khuôn mặt anh Tuấn dần xuất hiện vài tia nghiêm nghị. Ta muốn, chiến tranh, 198, thế giới phân ba, chiến tranh, thực tế rất cần nhân lực. Dùng sức một người đối kháng toàn bộ thế giới vốn là điều bất khả thi. Đáng tiếc phải nói rằng dù trong cấp bậc siêu phàm đã tính đứng đầu, Alan vẫn còn xem như nhân loại. Hắn phí hết tâm sức bày đủ chiêu trò. Còn không phải là muốn thuận lợi mượn sức toàn bộ lực lượng quân sự của Nhật Bản. Người vừa mới nói. Cuộc chiến. Trong tim Bakuga theo bản năng xuất hiện một trận sợ hãi. Thủ tướng các hạ. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy trường hợp chỉ tồn tại hai thế lực lớn lẫn nhau tranh đấu là một việc vô cùng nguy hiểm sao? Câu chữ tràn đầy châm chọc. Do không chịu chế ước, xung đột vũ trang thường xuyên chạm vào tức phát. Như năm đó Estonia, nếu không có Edelweiss nhúng tay, e rằng quốc gia nhỏ bé kia đã bị chiến cuộc cho san thành bình địa rồi. Đến tận đây, vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, Tsukikik Bakuga đã hoàn toàn hiểu được ý định trong đầu Alan. Mục đích của ngươi là thành lập một thế lực thống nhất sánh ngang liên minh. Điều này, thật sự điên rồ. Bakuga bất ngờ lên giọng, che giấu đi hốt hoảng. Phản loạn quân tuy mạnh nhưng vẫn phụ thuộc vào thế giới ngầm. Đồng minh lẫn liên minh sẽ cho phép một tổ chức khác sánh ngang với bọn họ công khai thành lập sao? Tất nhiên là không thể nào. Khoan đề cập liên minh, chỉ riêng vài cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc nếu huy động toàn bộ lực lượng, e rằng một tân thế lực vừa xuất hiện thì sẽ lập tức bị phá hủy. Cho dù bỏ thêm vài khối liên hiệp Trung Đông nữa cũng là vô dụng. Ngón tay nam tử trẻ tuổi mau chóng giơ cao. Tách, sóng điện từ nhiễu động. Lập tức thì màn ảnh TV ở chính giữa phòng sáng lên. Chỉ vài phút sau, làm sao có khả năng? Bakuga vô cùng khó tin nhìn về phía từng tin tức động trời hiện ra. Liên bang Nga, Tổng thống bị ám sát, đảo chính đột nhiên diễn biến, và trong thế giới siêu phàm, đảo chính hay biểu tình, chính là sử dụng bạo lực. Nam Mỹ, Châu Phi, Tây Âu, Đông Á, chiến tranh giữa các nước nhỏ phụ thuộc liên minh và đồng minh bùng nổ. Vẫn còn là cùng một lúc, toàn thế giới nhất định sẽ phải đại loạn. Dấu hiệu rõ ràng như vậy, không khác gì thế chiến thứ ba. Thủ tướng đại nhân âm thầm toát ra mồ hôi lạnh, và việc làm người sợ hãi nhất, thần Long Tự, đại diện của nền võ thuật siêu phàm trên thế giới, tuyên bố hủy bỏ giải đấu chiến thần Phong Sơn 30 năm. Rốt cuộc là thế nào làm được? Nơi linh thiêng thần bí nhất trong lịch sử, vô số nhân vật nguy hiểm, kể cả Desperado, đều bị vô tình trấn áp. Thế lực bất khả xâm phạm cường đại đến vậy, ngươi lại dám tấn công thần Long Tự? Bakuga nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi thăm. Đúng lúc này, đâu chỉ tập kích, ta đã xác nhận thần Long Tự thật sự là hoàn toàn bị hủy diệt, toàn bộ tăng lữ tại chùa không sót một người nào. Thanh âm trầm thấp vang lên. Hai thân ảnh với nhiều nét tương tự bước vào gian phòng. Phân hội trưởng liên minh tại Nhật Bản, Kurogane Isuki, và đi cùng là trưởng từ Kurogane Aoma. Isuki, xem ra Aoma đã thành công thuyết phục ngài rồi. Alan thân mật vỗ vỗ vai vị hội trưởng lạnh lùng. Bởi vì nếu không thể thuyết phục, Liệt Phong Kiếm Đế thật sự sẽ dự định động thủ. Như trước kia Kurogane Zenma từng đoạt lấy vị trí gia chủ mà cưỡng ép chính phụ thân mình Ryuma. Người đã bị mất đi phần lớn sức mạnh xuống đài do bất đồng lý tưởng. Những truyền thống của nhà Kurogane, theo một cách nào đó, vẫn khá đặc biệt. Ta chỉ là làm ra lựa chọn có lợi nhất. Đơn giản thế thôi. Isuki bình tĩnh hồi đáp. Ha ha, vô cùng hoan nghênh. Vậy lựa chọn của ngươi đây? Thủ tướng Tsukikik, nét mặt nam tử biến trở về lạnh lùng. Không khí ngưng kết, sau một hồi trầm mặc. Bakuga thở dài, ngài rốt cuộc có kế hoạch gì? Điện hạ, câu này tương đương với đã đồng ý, người vẫn giữ im lặng. Kazamasuri cô dâu thầm thở phào nhẹ nhõm. Guild of Magic Knight, Hiệp hội Ma Pháp Kỵ Sĩ. Cái tên này nghe thế nào? Giọng nói nam tử trẻ tuổi chợt mang theo một tia vui vẻ. Ngay lập tức, ánh mắt Bakuga và mọi người tại chỗ đều lóe lên tinh quang. Thế lực mới thành lập. Tập hợp toàn bộ quốc gia vùng Trung Đông, Nhật Bản, và khẳng định còn có nhiều nước khác nữa. Bọn họ tin chắc bài tẩy của Alan sẽ không chỉ đơn giản như vậy. À, đồng minh, liên minh, và hiệp hội, ta cảm thấy còn thật phù hợp. Bakuga hiếm khi nịnh bợ một câu khiến Ellen phải bật cười. Ngài thích thì tốt rồi. Làm đế vương trong hắc ám ti bức cách 10 phần. Nhưng thực chất vẫn xem như hành động trong bóng tối. Che che giấu giấu. Hậu hoạn vô cùng. Nào có thể sánh bằng một vị hội trưởng hiệp hội đức cao vọng trọng thống lĩnh vô số quốc gia. Tự do đứng ngoài ánh sáng tới sảng khoái. Lực ảnh hưởng căn bản khó mà so sánh. Và năng lượng vận mệnh. Tất nhiên tới sổ cũng nhiều hơn vô số lần. Cho nên, thế giới này, Ellen Vermillion ta muốn chiếm 1/3. Hắn không khách khí tiếp tục phân phó Bakuga. Hiện tại, ta hy vọng thủ tướng các hạ sẽ lên tiếng kêu gọi công chúng đồng ý việc lập tức thoát khỏi liên minh. Tranh thủ được sự ủng hộ của các nước trong khu vực châu Á, đồng thời. Dùng mọi biện pháp ngăn cản bọn họ tiếp viện cho hai thế lực lớn khi chiến tranh chính thức bùng phát. Nếu cần thiết, sử dụng vũ lực đe dọa. Đây là ý tứ Ellen muốn truyền đạt. Và những điều trên, đã không còn đơn giản giống với thỉnh cầu, mà chính là mệnh lệnh. Tập đoàn Kazamatsuri, nhà Kurogane, Totokubara và nhiều gia tộc khác sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ta chắc chắn cố hết sức. Bakuga nghiêm nghị cam đoan. Nửa giờ sau, tuy đám người đã rời đi, nhưng vị thủ tướng Nhật Bản này vẫn đứng yên tại chỗ chưa nhúc nhích. Vận mệnh, thật sự khó đoán. Hắn rốt cuộc không nhịn được tự diễu. Đứng càng cao, mới càng khắc sâu nhận thức rõ vận mệnh vô thường. Hoàn toàn không phải là một blazer với chút năng lực tiên đoán có thể nắm trong tay. Ellen Vermillion, trên đời này làm sao lại sinh ra kẻ đáng sợ đến vậy? Giở trò lừa gạt tuyệt đối là chuyện cười. Bị tinh thần của 3 tên Blazer, 2 trong số đó vượt xa hạng A tập trung vào người. Xuyên suốt cuộc đối thoại, hắn cảm thấy y hệt như ngồi lên bàn trông. Cũng may, lựa chọn chính xác, lòng bàn tay hẵng còn run rẩy. Hắn hiểu rất rõ, trường hợp mình từ chối. Sáng sớm ngày mai truyền thông đảm bảo sẽ đưa ra một tin tức nóng hổi. Thủ tướng Suki kích vì kế hoạch bị phá hủy. Dưới sức ép từ dư luận mà lựa chọn tự sát, biết được nhiều bí mật và kế hoạch trọng yếu của Ellen. Bakuga đã sớm chẳng có lựa chọn khác. Không gia nhập, đối mặt chỉ là một con đường chết, và sẽ chẳng ai đi quan tâm đến một kẻ thất bại. Thủ tướng kế nhiệm do nhà Kurogane đưa lên, khẳng định so với hắn nghe lời nhiều. Rời khỏi nhà của Sukikik, Ellen ngửa mặt nhìn trời than nhẹ. Thời kỳ đóng vai thầy giáo, đùa giỡn cùng đám học sinh xem như chấm dứt. Về việc phát động chiến tranh, hắn suy nghĩ vô cùng kỹ càng. Khi Ellen bước ra sân khấu ngoài sáng, sức mạnh của kẻ so với bạo quân Adam Gertia còn phải đáng sợ nhất định sẽ làm cho hai thế lực lớn kiêng kỵ. Xác suất dù thấp, nhưng vẫn có khả năng hai phe sẽ tạm thời bắt tay để mà trước hết tiêu diệt hắn. Quá cường đại. Đôi khi chính là một loại tội lỗi. Ellen không thể nào cứ ẩn giấu khiêm tốn làm người đi. Hắn chưa bao giờ quên. Mục đích mà mình tới thế giới này. Chính là để kiếm lấy năng lượng vận mệnh. Vì vậy, ra tay trước chơi tàn phế địch nhân lại nói. Thần Long tự, rồi đảo chính tại Nga. Vẫn chỉ coi như khởi đầu thôi. Trật tự là được xây dựng dựa trên vũ lực đảm bảo. Thế nên muốn thiết lập lại sự cân bằng trên thế giới, thì chiến tranh hoàn toàn không thể tránh khỏi. Và ngọn lửa chiến loạn này nên cháy rực rỡ thêm chút rồi. Khu căn cứ tại Trung Đông, khôi lỗi vương O, gô thời gian này trải qua thật thư thích. Trời cao hoàng đế xa, không còn bị bắt buộc thành thật nghe theo mấy mệnh lệnh phiền phức từ phản loạn quân. Hắn thậm chí chiếm đoạt cả một tòa thành thị lớn xây dựng lên khu giải trí dành riêng cho chính mình. Orleans Land, và tất nhiên, vui chơi ở đây không phải là mấy trò lặt vặt giống với cưỡi tàu lượn. Huynh đệ vì tranh giành miếng ăn mà vô tình chém giết. Người yêu lẫn nhau phản bội. Phụ tử giơ lên đao kiếm. Bi kịch tại cái thành thị tội ác được mang tên Orleans Land này. Hàng ngày hàng giờ đều đang xảy ra. Việc khôi lỗi vương cần làm, chỉ là vận dụng năng lực khống chế mấy con búp bê. Rồi tràn đầy hứng thú quan sát qua từng chiếc màn hình lớn. À ha ha, phải rồi, phải nên như thế. một đám nhân vật trong lòng bàn tay hết khiêu vũ tới trình diễn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết là vui tai đến vậy. Tuy vô cùng không ưa Wallenstein, nhưng Go phải công nhận có một câu mà độc thủ kiếm sĩ nói rất đúng. Thế gian này đầy ắp những điều dối trá. Duy nhất chỉ có sức mạnh mới là chân thật. Và thân phận Desperado của khôi lỗi vương chính là đảm bảo chân thật nhất. Người bình thường, Blazer, đồ chơi mà thôi. Mỗi lần dùng còn phải rất cẩn thận. Nếu không hư rất mau đó a, đang sung sướng quên cả trời đất. Vài âm thanh điện tử nhảy lên. Tyrant liếc nhìn sang thiết bị truyền tin. Go sửng sốt. Bạo quân trực tiếp liên lạc. Không phải Wallenstein. Hắn do dự một hồi. Rốt cuộc bĩu môi mở ra đối thoại. Không đoàng hoàng làm việc thì được. Người nhát gan như khôi lỗi vương còn chưa dám trắng trợn trở mặt với vị thủ lĩnh thần bí và cường đại kia. Ít nhất, thời cơ là chưa tới. Go. Thanh âm nặng nề vang vọng trong phòng tối. Gây cho lòng người vô tận áp lực. Cách chương.